Tiên ma đồng tu, chương 970, nàng cướp di ta hoa hồng xốp giòn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 970 nàng cướp đi ta hoa hồng xốp giòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan vô lễ tìm đến Thiên Vấn, đây cũng là bách tại bất đắc dĩ, tuy nhiên quý vi hợp hoan phái đại sư tỷ, nhưng cái này vài chục năm nay, nàng một mực ở bế quan tu luyện, mà ngay cả hợp hoan phái đệ tử trẻ tuổi, đều cơ hồ chưa từng gặp qua nàng vài lần. Nhất Diệu tiên tử những năm này trọng điểm điểm, cũng đặt ở Ngọc Linh Lung trên người, hợp hoan phái tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật cũng hầu như đều là do Ngọc Linh Lung ra mặt quản lý, dẫn đến kết quả chính là bất luận là hợp hoan phái bên trong, hay là môn phái khác, cũng đối Ngọc Linh Lung danh tự như sấm bên tai, ngược lại là hiếm có. Người biết rõ, Nhất Diệu tiên tử phá núi đại đệ tử nhưng thật ra là một cái đầy đầu tóc trắng vô lễ tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma giáo không chỉ có các phái hệ lẫn nhau tranh đấu, tại riêng phần mình phe phái bên trong cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhất Diệu tiên tử bây giờ còn rất tuổi trẻ, sống thêm trăm năm không là vấn đề ở chỗ Nhất Diệu tiên tử trăm năm về sau, nàng dưới mông đít trương cái ghế do ai đến ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm này Ngọc Linh Lung âm thầm khổ tâm kinh doanh, tại hợp hoan phái có được một nhóm lớn đi theo giả, ví dụ như hợp hoan phái một đời tuổi trẻ trong tương đối xuất sắc Mặc Tiểu Đề đám người toàn bộ cũng tụ tập tại Ngọc Linh Lung bên người. Trái lại Hoàn Nhan vô lễ cái này vài thập niên một mực ở bế quan tu luyện tại hợp hoan phái bên trong nhưng là không có gì căn cơ đáng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, nói trắng ra là, nàng chính là một cái độc lai độc vãng cô gia quả nhân. Ngọc Linh Lung nhất định biết rõ Huyền Thiên Tông người xuất hiện khắp nơi ở đâu, có thể Hoàn Nhan vô lễ lười đến hỏi nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan vô lễ rất rõ ràng, chính mình nếu như đi hướng Ngọc Linh Lung nghe ngóng việc này tuyệt đối sẽ không được cái gì tốt kết quả, đoán chừng còn có thể bị nhục nhã một phen. Cho nên Hoàn Nhan vô lễ đêm nay sẽ xuất hiện tại ngũ hành kỳ trong doanh địa, nàng cảm thấy Thiên Vấn nhất định sẽ tự nói với mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn nhìn xem Hoàn Nhan vô lễ, vừa rồi Hoàn Nhan vô lễ nói rất rõ ràng, nói cho nàng biết Huyền Thiên Tông đệ tử bây giờ đại khái phương vị, nàng liền thiếu nợ tự mình một người tình. Hoàn Nhan vô lễ cũng không là bình thường người, có thể làm cho nàng thiếu nợ tự mình một người tình, trong tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Nàng trầm ngâm hồi lâu, nói, ta sẽ không hỏi ngươi vì cái gì tìm hiểu Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích, đây là ngươi chuyện riêng của mình nhi, ngươi đã muốn biết ta liền nói cho ngươi biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, nàng đối với tại cách đó không xa hướng phía bên này nhìn quanh Lý Trần Phong đám người vẫy vẫy tay. Lý Trần Phong đã đi tới, nhìn Hoàn Nhan vô lễ liếc chắp tay nói. Hậu thổ kỳ Lý Trần Phong, bái kiến vô lễ sư tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan vô lễ gật gật đầu, nói. Ta nghe qua tên của ngươi, Trương Vân Trần kỳ chủ môn hạ đệ tử đắc ý nhất, rất không tệ người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com Hoàn Nhan vô lễ tại đây đoàn người trước mặt hoàn toàn có thể giả mạo đại tỷ đầu, luận tư lịch có tư lịch, luận niên kỷ nhiều năm kỷ, luận đạo đi, có thể nói ba người này tại đây một lần tiến vào Bắc Cương ma giáo trong hàng đệ tử, nàng là cao nhất tại trong ma giáo, chính là thực lực quyết định hết thảy, hiện tại Hoàn Nhan vô lễ có thể dùng cao cao tại thượng cùng Lý Trần Phong nói chuyện, đợi Lý Trần Phong tu vi đạo hạnh cao hơn nàng lúc cũng có thể như vậy nói với nàng lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Hoàn Nhan vô lễ loại cao thủ này, Trương Vân Trần cũng không dám chút nào chủ quan cùng lãnh đạm, chớ nói chi là Lý Trần Phong. Cảm nhận được Hoàn Nhan vô lễ cao cao tại thượng tư thái, Lý Trần Phong cũng không có sinh khí, chẳng qua là nhìn thoáng qua Thiên Vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn nói, Huyền Thiên Tông đệ tử hiện tại chú đóng ở nơi nào? Lý Trần Phong xuất ra địa đồ, nhìn trong chốc lát ngón tay chỉ tại một cái quanh co khúc khuỷu trường tuyến thượng một vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, hai ngày trước bọn họ là ở cái địa phương này bị ngũ độc môn Thanh Diễn sư huynh dùng độc phong tập kích quấy rối, sau đó theo này băng hà bờ sông hướng bắc đi, hiện tại có lẽ tại đây một mảnh khu vực. Nói xong, ngón tay của hắn theo cái kia đại biểu cho băng hà đường sông uốn lượn đường cong sự trượt cuối cùng điểm vào sau bắc một chút vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn thêm vài lần, nói, cách chúng ta giống như rất gần. Lý Trần Phong gật đầu nói, tối đa hơn 10 dặm. Huyền Thiên Tông đám người kia hẳn là tiến vào Bắc Cương các phái hệ trong thảm nhất một gầy, so Phiêu Miễu các còn thảm, những ngày này tại Hắc Xâm Lâm trong tử thương nhiều cái đệ tử, hiện tại bọn hắn là không dám mạo muội xâm nhập rừng rậm, chẳng qua là dọc theo băng hà đường sông đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn một chút Lý Trần Phong điểm ra đại khái phương vị, ngay tại mình bây giờ chỗ vùng phía nam tối đa 50-60 trong tả hữu, chỉ cần dọc theo băng hà đường sông đi về phía nam tìm kiếm, có lẽ rất nhanh có thể phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Nàng đứng dậy, đối Thiên Vấn cùng Lý Trần Phong nói một tiếng. Đa tạ ta Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không nợ người nhân tình, các ngươi ngũ hành kỳ từ trước đến nay nhất thể, ta thiếu nợ các ngươi ngũ hành kỳ một cái nhân tình, về sau ngũ hành kỳ nếu có phiền toái gì ta cũng sẽ giúp các ngươi một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong cũng phải đi. Thiên Vấn lại đứng lên nói. Vô Lệ tiên tử xin dừng bước, Hoàn Nhan Vô Lệ nói, còn có chuyện gì ư? Thiên Vấn nói. Theo ta được biết, lúc này đây Huyền Thiên Tông tiến vào Bắc Cương đệ tử cầm đầu là Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu hai vị tiên tử, cái này hai người cũng không hay đối phó, nếu như ngươi cùng Huyền Thiên Tông có tư oán, ta khuyên ngươi không cần tự mình mạo hiểm, hay là cùng Hợp Hoan phái các vị sư tỷ sư muội cùng đi tìm Huyền Thiên Tông hối. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí, Thiên Vấn như thế không có gì ác ý, Hoàn Nhan Vô Lệ tuy nhiên đạo hạnh kỳ cao, nhưng Thiên Vấn đã nhìn ra, kỳ thật Hoàn Nhan Vô Lệ còn không có đột phá gông cùng xiềng xích, không có đạt tới hóa chan thiên nhân chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Huyền Thiên Tông có 10 cái đệ tử Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu đều là linh tịch cảnh giới cao thủ, xem ra Hoàn Nhan Vô Lệ phải đi trả thù, đơn đả độc đấu Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng nàng muốn một người sâu lâu Huyền Thiên Tông nhiều như vậy, vẫn là hết sức hung hiểm. Hoàn Nhan Vô Lệ cười nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chuyện của ta nhi nhanh nhẹn sư muội các nàng là sẽ không giúp ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng phía mặt phía nam vội vã mà đi. Khinh Lệ Ti dậm chân, nước mắt ba ba nói. Sư tỷ, nàng cướp đi ta hoa hồng xốp giòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn không để ý đến Khinh Lệ Ti cái này quà vặt hàng, nàng xem thấy Hoàn Nhan Vô Lệ đi xa đạo bạch quang kia, sau cái khăn che mặt trước mặt cặp mắt kia trong trẻo bức người. Lúc này, một mực ở một bên bồi hồi Tần gia huynh đệ, Hầu Yến Thanh, Lý Tiên Nguyệt đám người cũng đã đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tiên Nguyệt nói, Thiên Vấn, Hoàn Nhan Vô Lệ tới làm chi? Thiên Vấn nói, nàng là nghe ngóng Huyền Thiên Tông đệ tử tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác đều là sững sờ. Hầu Yến Thanh cười cười, nói, Huyền Thiên Tông thật là xui xẻo a, hôm trước vừa bị Thanh Diễn dùng hơn 10 vạn chỉ độc trùng độc phong đuổi theo khắp núi chạy, hiện tại Hoàn Nhan Vô Lệ lại tìm bọn hắn suối quẩy, ha ha, tối nay lại có trò hay nhìn. Lý Tiên Nguyệt tiếp lời nói, Thanh Diễn sở dĩ một người dám tìm Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các phiền toái, là bởi vì hắn có thể điều khiển những cái kia độc trùng độc phong, cho nên Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Phiêu Miễu các đệ tử đều không có cái chiêu gì không chi lực. Hoàn Nhan Vô Lệ cho dù đạo hạnh lại cao, muốn đối phó Huyền Thiên Tông này 10 cái. Anh nợ em một câu yêu thương, tình anh đệ tử chỉ sợ cũng rất không có khả năng, huống chi Huyền Thiên Tông trong đội ngũ còn có Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu hai cái này linh tịch cảnh giới cao thủ. Thiên Vấn gật gật đầu, nói, ta đi qua nhìn xem, các ngươi cũng ở lại chỗ này, cẩn thận đề phòng. Lý Tiên Nguyệt nói, quá nguy hiểm, ta và ngươi cùng đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.